cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 266, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu nhìn cô không chớp, thấy hàng mày nhíu lại đầy bối rối, thấy cả vành tay đỏ ửng lên vì ngượng. Những phản ứng ấy khiến anh hài lòng đến mức khẽ nhếch môi. Bao giờ thì anh mới được hôn em? Không bao giờ. Lâm Yên rút tay lại, dừng việc xoa bóp, thế nhưng cổ tay bên kia vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay anh. Cắt đứt ý định giận dỗi bỏ đi của cô, anh nghiêng đầu liếc cô. Lại đây. Lâm Yên nhìn vào mắt anh, nhắc khẽ, ở đây có camera khắp nơi, ôm ấp thế này là bị phòng bảo vệ xem hết đấy. Cô thật đúng là hay đỏ mặt. Mẫn Hành Châu mỉm cười, nơi anh có mặt, làm gì còn camera? Lâm Yên tò mò, lúc nãy anh định nói gì? Mẫn Hành Châu không trả lời thẳng, chỉ nói, lúc anh mệt, em có thể lên sân khấu vì anh, được không? Anh mệt mà, nên em có thể luôn ở bên anh không? Không cần trả giá gì cả, mà có thể có được mọi thứ. Lâm Yên nhìn nghiêng gương mặt anh, nhìn bề ngoài, trông Mẫn Hành Châu vẫn trẻ trung, nhưng bên trong anh là một kẻ đầy dã tâm, đầy tính toán, mang vẻ cổ điển ẩn dưới lớp lãnh đạm. Chẳng ai thực sự nhìn thấu được. Một người như anh, sao có thể mệt được? Mỗi ngày sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy, nhưng anh thật sự biết mệt. Vì đã có mọi thứ, nên thứ anh mong cầu lại là cảm xúc, mà cảm xúc thì tinh vi, kén chọn, khó chiều. Vì anh cô đơn, nên mới tìm đến những điều K-C-S-T-H-C-S, vì thế mới sinh ra những sở thích điên rồ, nuôi những loài thú dữ ở đỉnh chuỗi thức ăn, rồi huấn luyện chúng trở nên ngoan ngoãn, chẳng sợ chúng bất chợt vượt rào cắn người. Khi đã thuần phục, cảm giác mới mẻ qua đi, mọi thứ cứ thế rơi vào vòng lặp. Dần dần, anh mất đi kỳ vọng, mất luôn cả ảo tưởng với thế giới. Chỉ một cái nhìn thôi, Lâm Yên đã lỡ nhìn ra sự mỏi mệt và trống rỗng trong anh. Cô vươn tay, chỉnh lại vài lọn tóc bị chạm vào cà vạt anh. Cô không biết, mỗi sáng trước khi vào họp, là ai giúp anh ủi áo, chỉnh cổ áo, cẩn thận thắt cà vạt. Cô cũng không biết, những đêm anh không về trang viên, là ở nơi nào, khi anh uống đến trắng đêm, là đang nghĩ đến ai. Khi thắng ván bài, khóe môi anh cong lên vì nghĩ đến điều gì, là tuyên bố chiến thắng với ai. Trong thế giới tráng lệ đầy men say, người châm thuốc cho anh là ai? Số phận đúng là thích đùa, đưa một người đàn ông như vậy bước vào thế giới của cô. Lâm Yên gom lại những lọn tóc vương trên cà vạt anh, mỉm cười đối mặt. Anh thì làm sao mà biết mệt? Anh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, vậy đồng ý không? Con người khi ở trong một không gian mờ ám và tĩnh lặng, dễ trở nên cảm tính. Lâm Yên im lặng giây lát, rồi thuận theo sự cố chấp của Mẫn Hành Châu. Chỉ cần thất gia muốn nghe, em có thời gian thì sẽ lên sân khấu. Lúc mới cưới, cô hay gọi anh là Hành Châu, sau lại thành Tổng Giám Đốc, dần dần biến thành Mẫn Tổng, đến giờ là thất gia. Cách xưng hô này, sao càng lúc càng xa cách? Mẫn Hành Châu vẫn nhếch môi cười, kéo tay cô đặt lên vai mình, xoa vai đi. Cả hai chẳng ai lên tiếng, cứ thế chìm đắm trong không khí yên lặng đó. Có người đến gõ cửa, chắc có việc muốn báo, nhưng không được sự đồng ý của anh nên cũng không ai dám bước vào. Mẫn Hành Châu nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Yên xoa vai cho anh rất chuyên tâm. Ánh mắt nhìn về phía tấm màn đỏ bị gió thổi lay nhẹ, chẳng nhận ra thời gian đã trôi đi bao lâu. Cảm giác tay cô xoa nơi vai anh, mềm mại và nhẹ nhàng. Lâm Yên, em đang ở sau anh. Bốn chữ ấy nói đầy tinh danh. Biết em ở sau rồi đấy. Giọng Mẫn Hành Châu nhẹ như gió. Ngày mai anh ra nước ngoài. Lâm Yên bình thản. Anh lại bận rồi à? Cũng đúng thôi. Bận. Ai mà không tiếp tục tiến về phía trước. sau này vợ và con anh có thể sống trong an ổn cũng là nhờ vào năng lực của anh hiện tại. Người đàn ông 30 là lúc nhu cầu quyền lực tăng cao nhất. Cô chợt nhớ đến câu nói của cái tài khoản PUAAI. Lâm Yên cúi đầu, định hỏi, khi nào anh về? Chưa biết, Mẫn Hành Châu từ trước tới nay rất ít khi hứa hẹn rõ ràng điều gì. Cô dừng tay lại, xoa nhẹ một cái cuối cùng, rồi nhỏ giọng nói, sau này em sẽ không tiêu tiền của anh nữa đâu, cũng không còn trẻ gì. Nhớ đâu có cô nào trẻ đẹp mà anh mệt mỏi qua cưới cô ấy luôn thì sao? Mẫn Hành Châu bật cười, nhưng không nói gì, Lâm Yên cũng im lặng theo. Một lúc lâu sau, anh kéo tay cô xuống, thật sự là sợ cô mỏi tay. Giọng anh vang lên chậm rãi, tòa nhà ở Giang Bắc, em phải giám sát cho tốt. Thì ra là muốn cô giám sát công trình. Lâm Yên nghiêng người sát tay anh. Cũng được thôi, nhưng anh phải đưa tay cho em. Mẫn Hành Châu quay đầu, lười biếng hỏi, tay trái hay tay phải? Lâm Yên bất chợt cúi xuống, hai tay tháo chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay anh. Cô định làm gì vậy? Lấy đồng hồ để làm gì? Mang theo sự mơ hồ ấy, Mẫn Hành Châu chỉ yên lặng ngồi đó nhìn cô làm loạn. Để mặc cô nghịch ngợm, anh vốn chẳng thể làm gì được cô. So với nhiều người phụ nữ khác, cô không phải người đầu tiên anh dung túng, nhưng lại là người anh chẳng có cách nào khống chế. Lâm Yên đeo chiếc đồng hồ của anh vào cổ tay mình. Dây đeo mát lạnh, cổ tay cô nhỏ, đeo vào thì rộng thênh thang. Nhưng điều đó chẳng ngăn được sự tùy tiện và bướng bỉnh đầy nữ tính của cô khi muốn lấy bất cứ thứ gì trên người Mẫn Hành Châu. Hiếm khi thấy anh chuyên tâm đeo một mẫu đồng hồ. Anh thường thay đổi, mỗi lần xuất hiện lại là một kiểu khác. Mà cũng phải, thân phận, tiền tài, quyền lực đều có, sao lại phải trung thành với một thứ duy nhất? Sự đa dạng chính là đặc quyền của anh, nên chuyện không chuyên nhất, với Lâm Yên mà nói, cũng chẳng lạ lùng gì nữa. Cô nghiêng cằm, nhẹ tựa vào vai anh, hít vào mùi đàn hương từ lớp vải trên áo vest của anh. Một mùi hương sâu lắng, xa xỉ và khó chạm tới, chỉ có mùa đông, đàn hương mới có thể tỏa ra tầng hương khói đậm đà. Gợi cảm đến vậy, cô vòng tay qua người anh từ phía sau, vung vẩy cổ tay, chiếc đồng hồ đắt tiền đung đưa theo động tác. Giọng cô mang theo chút tinh quái tự đắc. Em chịu giám sát cũng được, nhưng thật ra phải để lại phần thưởng. Nghe thấy giọng điệu như có chút kiêu kỳ, Mẫn Hành Châu khẽ cười, trong mắt ánh lên ý cười trêu chọc. Cho em đấy, cảm ơn, Lâm Yên đáp, giọng có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện ý cười không giấu được. Biểu cảm của anh càng trở nên thú vị, chậm rãi nói, đeo trên người, để còn nhớ anh à, anh đó, nghĩ nhiều rồi. Lâm Yên cong khóe môi, nhớ nhung sao, ít nhất hiện tại, không phải vì điều đó, cô nhớ Tần thiếu gia từng vô tình nhắc đến. Lúc Mẫn công tử ra tay với lão Lưu, thậm chí làm vỡ cả đồng hồ trên tay mình. Mẫu đồng hồ cơ tinh xảo, đính đá quý hiếm, thân vỏ thép không gì cao cấp, vỡ luôn cả mặt số. Không rõ anh đã ra tay mạnh đến mức nào, là do thép không đủ cứng, hay trong lòng anh lúc ấy quá căm phẫn. Nhưng thế giới này, thứ cứng nhất là kim cương. Thép không gì 316L mạ đá quý, dù kỹ thuật chế tác cơ học có cứng rắn đến đâu, vẫn có thể vỡ vụn trong khoảnh khắc. Rốt cuộc anh đã đánh bằng tư thế nào? Sao mà không tò mò cho được? Người kia là kẻ thù của cô. Lâm Yên thật muốn mượn cớ này để hỏi thử, khi đánh người, Mẫn Hành Châu sẽ tàn nhẫn đến mức nào? Mạnh tay ra sao mới khiến chiếc đồng hồ trị giá 27 triệu rơi vào tình trạng nát vụn. Nhưng chuyện đó, đến giờ chẳng ai dám nhắc. Không ai dám đem nó liên hệ đến một đứa trẻ, bởi vì mọi người đều quá ăn ý, đều không muốn nói ra. Cuối cùng, Lâm Yên cũng không hỏi nữa, vì cô biết, Mẫn Hành Châu chưa chắc sẽ chịu trả lời. Tối đó, anh không đưa cô về biệt thự. Mưa quá lớn, vậy nên, họ đến khách sạn, từ đầu giường đến cuối giường, rồi đến sofa, đến bên khung cửa kính sát đất. Mọi thứ đều vấn vương mùi khói thuốc trầm mặc nơi người đàn ông ấy. Cách chương